Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện cầu hôn, Nghiêm Húc thật sự là khổ không nói nên lời trở thành thiếu gia nhà họ Nghiêm. Gần đây anh gặp phải một sự kiện khiến anh vô cùng phiền muộn, thực sự là ăn không ngon ngủ không yên. Vào năm thứ 6 yêu nhau, Nghiêm Húc gần như rất ít khi tham gia quay phim. Một năm có một tác phẩm là người hâm mộ đã cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa, đó đều phải là những kịch bản thực sự hay, có thể lay động anh thì anh mới nhận lời. Còn Tân Án vẫn là một chiến sĩ thi đua năng nổ trong giới giải trí. Cơ bản là đóng hết bộ này đến bộ khác, điên cuồng phủ sóng cả trong và ngoài nước, là một siêu sao quốc tế đúng nghĩa. Mặc dù không còn hoạt động nhiều trong giới, nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều huyền thoại về Nghiêm Húc. Hiện tại, họ đã không còn phòng bị kín mít như trước. Thỉnh thoảng họ sẽ nắm tay nhau, ăn mặc kín đáo ra ngoài hẹn hò. Vì thế, trên mạng thường xuyên xuất hiện những tin tức như: hôm nay lại bắt gặp cặp đôi Tâm Nhãn hẹn hò rồi. Tâm Nhãn chụp ảnh chung với người qua đường kìa. Nghiêm Húc đến thăm đoàn phim của Tân Án này. Và những tin tức tương tự. Dần dần, cư dân mạng đều bắt đầu chờ đợi xem khi nào mối tình được mọi người chúc phúc này sẽ tiến tới hôn nhân. Tân Án đối với hôn nhân thì lại không hề sốt ruột. Có lẽ là do kiếp trước đã chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của người nhà, cô không có quá nhiều hy vọng vào chuyện này. Cô cảm thấy cứ yêu nhau như vậy mãi cũng rất hạnh phúc. Nhưng nếu thực sự cùng Nghiêm Húc tiến tới hôn nhân thì cũng không phải là không thể. Tóm lại, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Gián điệp Lâm Du sau khi thăm dò ý kiến của Tân Án, biết Tân Án không hề phản đối chuyện kết hôn, liền lập tức báo cho Nghiêm Húc. Nghiêm Húc bắt đầu rầm rộ chuẩn bị cầu hôn, nhưng nên cầu hôn như thế nào đây? Cả hai người đều không phải là người thích làm những chuyện lãng mạn. Đặc biệt là Tân Án, ban đầu Nghiêm Húc còn cảm thấy cô chỉ là không muốn anh tốn quá nhiều tâm tư. Nhưng sau này anh mới phát hiện, Tân Án thật sự không có ý tưởng gì về phương diện lãng mạn này. Nghiêm Húc vẫn còn nhớ rõ vào ngày lễ tình nhân đầu tiên khi họ yêu nhau. Anh đang chuẩn bị dựa theo những cách bày tỏ tình cảm lãng mạn trên mạng để đặt 999 bông hồng tặng Tân Án để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng đúng vào ngày lễ tình nhân, khi hai người đang hẹn hò ở nhà hàng, Tân Án vừa nhìn điện thoại vừa than thở với anh. Trời ơi, thấy trên mạng nói nhiều người đặt 999 bông hồng quá. Cái này khủng khiếp quá đi. Nghiêm Húc đang cầm đê, a, o nĩa cắt miếng bít tết thì khựng lại, giả vờ không biết gì hỏi. Sao lại khủng khiếp, anh không thấy khủng khiếp sao? Tân Án kinh ngạc nói. Anh nghĩ xem, nhiều hoa hồng như vậy bày trong nhà, anh cũng không có chỗ mà cắm hết. Hơn nữa, sau ngày lễ dọn dẹp cũng phiền phức. Đúng thật, Nghiêm Húc gật đầu, lặng lẽ mở điện thoại ra bảo trợ lý hủy đơn đặt hoa. Em thấy tặng hoa, tặng một bông là lãng mạn nhất. Tân Án nói, vì thế, sau này mỗi lần hẹn hò, Nghiêm Húc luôn chuẩn bị một bông hoa khác nhau. Đó cũng là sự lãng mạn nhỏ bé giữa họ. Vì vậy, vấp với chuyện cầu hôn, Nghiêm Húc thực sự đau đầu. Không còn cách nào khác, anh đành phải đi xin sự giúp đỡ của Vương Thấm Thấm. Nghe Nghiêm Húc nói muốn cầu hôn, Vương Thấm Thấm hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, bà liền kéo Văn Hâm Du đến nhà, bắt đầu cùng Nghiêm Húc nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tụ tập lại, nghiêm túc như đang mở một hội nghị quốc tế quan trọng. Hay là thế này đi, lúc con bé đang quay phim, con ngồi trực thăng đáp xuống từ trên trời, nhất định rất soái, giống như trên tivi ấy. Vương Thấm Thấm hưng phấn nói. Nghiêm Húc tưởng tượng một chút hình ảnh đó, anh cảm thấy Tân Án sẽ cảm thấy xấu hổ c h ế t mất. Hơn nữa, trên trực thăng gió lớn như vậy, cô cũng chẳng nhìn rõ gì. Cách chương